Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Amy Nguyễn có một câu chuyện mới, câu chuyện Cô Bảy Ma Nhập. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tuy xã hội bây giờ đã phát triển, nhưng ở đâu đó vẫn còn những nơi nghèo nàn mê tín dị đoan. Điển hình như là thôn Bồi nép mình trong một ngọn núi hẻo lánh, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Người dân thôn sống theo kiểu tự cung tự cấp, họ trồng lúa nuôi gia súc rồi trao đổi thức ăn với nhau. Mặc dù thiếu thốn về vật chất, nhưng tình cảm của mọi người lại thân thiết như ruột thịt. Người dân thôn Bồi rất tôn sùng tín ngưỡng, họ cực kỳ tin vào thần linh và ma quỷ. Trong thôn có một thầy bùa tên Hoán, nghe bảo có thể nói chuyện được với đấng bề trên nên có địa vị khá cao trọng. Mỗi lần trong thôn có người bệnh, thay vì tìm thầy thuốc, họ lại đến chỗ chú Hoán xin nước bùa để uống. Giữa thời kỳ xã hội phát triển vượt bậc lại tồn tại một cái thôn gần như bị thụt lùi ở phía sau thì quả thật là hơi khó tin. Nhưng mà thôn Bồi vẫn tồn tại ở đó, có bao nhiêu thế hệ cũng chưa từng thay đổi. Trong thôn có một nàng con gái tên là Mây, nhưng mọi người quen gọi cô bằng cái tên Bảy. Không phải là vì cô là người con thứ bảy trong gia đình, mà vì cô sinh vào ngày mùng 7 tháng 7, cho nên mẹ cô mới đặt cho cô cái nhũ danh như vậy. Cô Bảy nổi tiếng là một người xinh đẹp nhất thôn, lại hiền lành và hiếu thảo. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu một giọng hát ngọt ngào, đủ sức làm ngất ngây bất cứ ai tình cờ nghe thấy. Bởi vậy cho nên các chàng trai trẻ trong thôn đều thầm thương trộm nhớ Bảy. Một vài người còn ngỏ lời dặm hỏi cô, nhưng Bảy đều lắc đầu từ chối. Một phần thì cô không có tình cảm với ai trong đó, phần còn lại thì cô thương mẹ. Bà Cao, mẹ của cô, năm nay tuổi đã cao, nay đầu mày ốm. Cô thương mẹ nên không muốn lấy chồng sớm để có thể kề cận bên mẹ lâu hơn. Hai mẹ con sống trong một căn nhà tranh nhỏ bé, tuy thiếu thốn vật chất nhưng luôn ấm áp tình thương. Vì trong nhà chỉ có hai mẹ con nên tất cả mọi việc đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của Bảy. Cô có tài nấu nướng rất ngon nên mỗi buổi sáng cô sẽ làm bánh mang ra chợ để bán. Còn là chợ vậy thôi, chứ thật ra đây chỉ là một khu đất nhỏ. Người dân trong thôn có thứ gì muốn bán hoặc trao đổi thì mang ra đây. Ở đây mọi người rất ít khi dùng tiền vì hầu như toàn tự cung tự cấp. Nhưng có vài người thỉnh thoảng sẽ đại diện xuống miền xuôi để mua một vài nhu yếu phẩm mà ở trong thôn không có, cho nên họ vẫn dự trữ ít tiền. Còn giữa những người trong thôn với nhau, nếu cần một thứ gì đó mà bản thân không có thứ khác để trao đổi, họ sẽ ghi nợ, lần sau sẽ bù lại cho nhau. Cuộc sống ở thôn Bồi là như vậy, bình dị nhưng chan chứa nghĩa tình. Mọi người đều hiền lành tốt bụng, quanh năm chẳng nghe được một tiếng cãi vã hay tranh chấp. Họ chỉ có duy nhất một tật xấu mà cũng không hẳn là tật xấu, đó là họ cực kỳ mê tín. Nhưng mà cũng không phải là tất cả. Từ nhỏ Bảy đã làm việc tôn sùng thầy bùa còn hơn thầy thuốc của những người bệnh là điều rất vô lý. Bảy cũng tin vào trời Phật, tin vào luật nhân quả tồn tại trên đời. Nhưng cô không mù quáng đến mức cho rằng nước bùa có thể uống thay cho thuốc. Cũng chính vì nguyên nhân này mà tới giờ cô vẫn chưa ưng chẳng trai nào trong thôn. Bởi họ đều giống nhau, mê tín một cách cực đoan. Hôm nay Bảy vẫn mang bánh ra chợ như thường lệ. Bánh của Bảy làm rất ngon nên ngày nào cũng đắt khách. Vì sắp đến lễ hội lớn của thôn, cho nên Bảy lần này đổi bánh lấy một sấp vải thổ cẩm và một miếng thịt heo về để nấu cháo. Bà Cao đang ngồi nhặt rau nghe tiếng bước chân của con gái về thì ngẩng mặt lên. Này, hết bánh sớm thì hả con? Dạ, mà rau ở đâu hồi mẹ? Nhìn tươi quá. À, rau của con bé Hương vừa hái. Rau của nhỏ Hương trồng thì ngon nhất thôn mình rồi. Để ngày mai con làm thêm vài cây bánh mang sang biếu nó. Ừ, có quà con lại mới toại lòng nhau. Ánh mắt của bà Cao lướt qua sấp vải thổ cẩm trên tay của Bảy và hỏi. Hôm nay con đổi vải hả? Dạ, công sắp tới lễ hội của thôn, con muốn may một bộ đồ mới. Ừ, cả năm con có sắm sửa gì cho mình đâu. Là con gái cũng nên trưng diện một tí. Con không cần trưng diện thì cũng đẹp mà mẹ. Thổ cha cô tự tin quá. Mẹ không thấy biết bao người muốn dặm hỏi con à. con gái của mẹ không có ế đâu. Ngay tới đây thì bà Cao thở dài bởi ngạc nhiên. Đang nói chuyện vui sao mẹ lại thở dài? Mẹ đang lo cái chuyện hôn nhân của con. Con gái lớn dù sao cũng phải gả chồng. Con thực sự không ưng ai trong thôn này sao? Biết bà Cao lại bắt đầu khuyên nhủ mình cái chuyện chồng con, bà lập tức đứng dậy kết thúc câu chuyện tại thời điểm đó mà nó chưa hề có mở đầu. Rau nhặt xong rồi con xuống bếp nấu cơm đây. Dứt lời bà cầm lấy cái rổ rau chạy thẳng. Bà Cao lắc đầu rồi mắng: cái con bé này lại đánh trống làng rồi. Trong thôn bần có một lễ hội thường niên tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch hàng năm. Và lễ hội các chàng trai phụ trách lên rừng đốn củi về đốt lửa trại, xuống sông bắt cá, giết mổ heo gà. Các cô gái dùng những nguyên liệu đó cùng nhau nấu một bữa ăn để đủ cả thôn làng dùng. Người già và trẻ nhỏ chỉ việc ngồi chơi, để đến mọi chuyện xong xuôi thì nhập tiệc. Bảy rất thích lễ hội của thôn. Cô nhớ hồi mình còn nhỏ, mỗi dịp lễ cô thường lẽo đéo đi theo sau lưng của chị Thoa, nhìn chị nấu nướng mà ngọc ngòi. Chị Thoa đẹp lắm, lại khéo tay, cho nên nấu món nào cũng được mọi người tấm tắc khen ngợi. Bảy rất thích chị Thoa. Cô xem chị như là hình mẫu để học hỏi. Chị Thoa có một mái tóc đen mượt, một làn da nâu bánh mật đặc trưng của người miền núi. Chị cũng có giọng hát ngọt ngào mà theo bảy đánh giá là còn hay hơn cả cô. Thời đó trai trắng trong thôn đều say nắng chị, nhưng chị chỉ trao tình về duy nhất một người, đó là anh Ban, người thầy thuốc duy nhất của thôn. Hai người đều mồ côi cha mẹ nên thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Tình yêu của họ nhẹ nhàng như dòng suối Cằm chảy qua thôn bồi. Thế nhưng anh Ban may mắn hơn chị Thoa một chút là có bà nội rất mực yêu thương. Bà cũng chính là người đã dạy cho anh cách chữa bệnh bằng các thầy thuốc mọc trên núi. Chỉ là cách đây 2 năm bà cũng bỏ anh mà đi. Có lần lúc hai chị ngồi giặt quần áo cùng nhau, bày tò mò hỏi chị Thoa: biết bao người trích chị đó, chị không chọn, tại sao lại ưng anh Ban? Thoa cười rồi đáp: anh Ban hiền lành chân chất, lại có tài trị bệnh. Ở bên anh ấy sau này chị không cần lo sức khỏe của mình. Giọng của chị Thoa tinh nghịch như đang đùa giỡn, nhưng hai gò má thì đỏ ửng. Bảy chống cằm nhìn chị rồi mỉm cười: nào anh chị cưới nhau. Khi con bé này, hỏi gì thằng thừng vậy hả? Là giặt đồ đi, còn về nhà chưa rồi đấy. Bảy bật cười khúc khích. Hai chị em ngồi bên dòng suối nhỏ dưới ánh nắng ban trưa, vừa giặt rũ vừa tiếp tục chuyện trò. Cô bé Bảy của năm đó ngày nào cũng mong chờ chị Thoa và anh Ban làm đám cưới để đựng tung hoa cưới cho chị. Nhưng mà lễ cưới thì không đợi được, mà lại đợi được đám tang. Một buổi sáng nọ, người dân trong thôn phát hiện xác của chị Thoa nằm dưới con suối Cằm. Chị mất trước lúc cử hành hôn lễ với anh Ban 2 ngày. Tin tức này làm cho cả thôn đều kinh hoàng. Anh Ban khóc lên khóc xuống bên thi thể của vợ sắp cưới. Bảy cũng khóc đến nỗi hai mắt đỏ rát. Cô xem chị Thoa như là chị ruột, từ bé đã quấn quýt bên chị. Chính Thoa là người đã dạy cho Bảy nấu nướng, may vá là người chị hiền từ luôn giang tay che chở. Cái chết của Thoa dấy lên một nỗi tang thương khắp thôn bồi. Ai cũng thầm tiếc cho một cô gái ngoan hiền bạc mệnh, cũng xót xa cho mối tình đẹp đẽ sắp sửa đơm hoa kết trái. Đám cưới được thay bằng đám ma, còn nỗi đau nào bi ai hơn nữa. Bảy à, đang nấu ăn mà sao đầu óc để đâu vậy, khét hết rồi đấy. Tiếng của Hương kéo Bảy khỏi dòng suy nghĩ miên man về lại thực tại. Cô thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh, chuyện ngỡ như mấy hôm nào mà chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Bảy ngẩng đầu nhìn trời càng vội vợi rồi khẽ nói: chị Thoa ơi, em bây giờ đã trưởng thành, cũng xinh đẹp và giỏi giang như chị. Chị có nhìn thấy không? Có vui không ạ? Sau giây phút hoài niệm, Bảy tiếp tục nấu nướng với mọi người. Lễ hội sẽ bắt đầu vào buổi trưa và kéo dài cho đến tận khuya. Lay hoay một hồi, thức ăn cũng chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu tập trung nhập tiệc. Nhưng đa phần chỉ có cánh đàn ông, người già và trẻ em dùng bữa trước. Còn các cô gái thì kéo nhau đi thay váy áo. Để sống ở thôn bồi giản dị, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phụ nữ ở đây cũng hiếm khi trưng diện. Nhưng vào dịp lễ hội hàng năm, họ đều may đồ mới, ăn mặc tươm tất, tết tóc xinh đẹp để cùng múa ngắt quanh lửa trại. cầu nguyện bình an mùa màng tươi tốt cho cả thôn. Tập tục này đã có từ lâu đời và cho tới bây giờ vẫn được duy trì. Cũng như mọi năm, bảy luôn là tâm điểm nổi bật trong lễ hội. Hôm nay cô khoác lên người bộ váy thổ cẩm màu đỏ do chính tay cô tự may. Mái tóc dài xõa tận chấm lưng, đen mượt ống ngả hệt như dòng thác đổ. Bên măng tài gắn một đó hoa màu tím thơ mộng ngọt ngào. Không phấn son cầu kỳ, không châm cài lực sắt, bày đẹp một cách giản dị chân phương. Chẳng có nét nào sắc sảo kiêu kỳ như các cô gái giàu có nơi thành thị. Nhưng bày vẫn khiến cho lòng người say đắm bằng vẻ dịu dàng trong trèo, giống như một đóa hoa dại ngắt hương nở rộ trên ngọn đồi động gió. Dẫu nhỏ bé nhưng mà đủ sức làm cho bất cứ khách lữ hành nào không phải ngừng lại bước chân để mà chiêm ngưỡng. Bày vừa bước ra thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai độc thân. Họ đều cảm thấy chúng ngực rộn ràng và thầm khao khát cô gái xinh đẹp này trở thành vợ của mình. Hai người bạn thân của Bảy là Hường và Thư cũng trầm trồ suýt xoa trước nhan sắc của Bảy. Thư bảo: "Con Bảy nó càng ngày càng đẹp đấy, vậy mà không hiểu sao tới giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ, trong khi tao với mày đã yên bề ra thất." Hường lắc đầu đáp: "Tao khuyên nó hoài, nó đâu có chịu nghe. Thanh xuân của con gái chóng qua lắm, đâu ai có thể đẹp hoài được đâu. Mà mày có cảm thấy nó càng ngày càng giống..." Thầy nói đến đây thì ngừng lại thở dài. Hường cũng không hỏi thêm điều gì bởi cô biết người thân đang muốn nhắc tới là ai. Hường chỉ khẽ đáp: "Chị ấy và con Bảy giống nhau như ruột thịt đó. Lúc nào nó cũng đẽo đẽo theo sau lưng của chị ấy." Bảy cầm đĩa thịt nướng bước tới, nhìn tới vẻ mặt của hai đứa bạn có phần gượng gạo, cô hỏi: "Tụi bay đang nói chuyện gì trông vui vậy?" "Đâu có đâu, tụi tao chỉ đang lo cho mày mà." Biết chị Thoa luôn là nỗi đau trong lòng của Bảy, cho nên Hưởng nhanh chóng chuyển đề tài. Bảy ngạc nhiên: "Tao thì có gì để lo đâu." Thử nói chen: "Bà đứa mình bằng tuổi này, chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng tao và con Hưởng đều yên bề ra thất sắp sửa có con. Nhưng mà tới giờ mày vẫn một thân lẻ bóng. Bảy à, thực sự trong thôn này không ai vừa mắt mày hả?" Bảy thoáng khựng người một chút, sau đó nở một nụ cười nhẹ: "Không có. Thôi, cái chuyện duyên nợ để trời cao định đoạt đi. Khi nào muốn tới thì nó tự tìm tới." Bảy xoay mặt đi, tập trung thưởng thức đĩa thịt nướng trong tay. Thế Bảy không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, Hường và Thư cũng im lặng. Ở góc nghiêng này, hai người không thể nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Bảy và nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của cô. Thật ra Bảy có một bí mật đã chôn giấu từ lâu, chưa từng kể với bất cứ một ai. Sở dĩ đến giờ phút này, đến tận bây giờ, Bảy vẫn không chấp nhận tình cảm của chàng trai nào, dù rằng được rất nhiều người theo đuổi, là vì trong lòng cô sớm ấp ủ một hình bóng. Chỉ tiếc rằng nàng có tình chẳng vô tâm, cho nên mối tình đơn phương này được Bảy giấu kín. Đúng lúc này giọng của chú Hoán ở gần đó vang lên: "Giờ này cũng không thấy mặt nữa, chắc là cái thằng Ba nó lại không đến dự lễ hội rồi." Một người ngồi chung mâm thở dài tiếp lời của chú Hoán: "Kể từ cái ngày đau lòng đó, nó cái thằng Ba nó cũng sống khép mình, cứ lủi thủi như một cái bóng. Tội thật đấy, cha mẹ mất sớm và sắp cưới qua đời trước ngày cận kề hôn lễ. Cái nỗi đau này không biết đến khi nào nó mới có thể nguôi ngoai." Tất cả những lời vừa rồi đều lọt vào tai của Bảy. Hai mắt cô đột nhiên đỏ hoe giống như sắp khóc. Cô vội vàng đứng dậy đi ra phía sau, tránh để cho mọi người phát hiện thái độ kỳ lạ của mình. Bước đến gần đu nước, Bảy vội cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu bên trong rồi khẽ thở dài. Gương mặt xinh đẹp thì đã sao chứ, cũng chẳng thể thay thế được vị trí của chị Thoa trong lòng của anh ấy. Hóa ra người đàn ông Bảy đem lòng yêu thương lại chính là Ban. Sau khi Thoa mất, Bảy thường xuyên đến nhà chuyện trò an ủi. Cũng chính vì vậy cô nhìn rõ sự chung tình của anh. Lúc đầu tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng dần dà từ ngưỡng mộ chuyển thành tình yêu lúc nào cô không hay biết. Thế là Bảy quyết định ở bên cạnh Ban, ngày ngày chăm sóc anh, hy vọng một lúc nào đó anh cảm nhận được tấm lòng của cô và vượt qua được nỗi đau trong quá khứ đón nhận cô. Nhưng mà tất cả hy vọng lẫn nỗ lực của Bảy đều hoàn toàn vô ích. Đã 10 năm kể từ cái ngày oan nghiệt ấy, trái tim của Ban vẫn chỉ có duy nhất mình Thoa. sẽ không có vị trí nào dành cho bầy cả. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ nặng nề, bầy lấy gạo múc nước rồi rửa mặt quay trở về lễ hội. Hôm nay là ngày vui, bầy không muốn để tâm trạng buồn bã của mình ảnh hưởng mọi người, nhất là bà Cao. Nếu để bà biết chuyện bầy thầm thương một người đàn ông mà trong lòng chỉ chất chứa hình ảnh của người đã khuất thì bà sẽ rất lo. Đúng như lời của chú Hoán dự đoán, bàn quả thật không đến. Trong lúc vui đùa cùng mọi người, thỉnh thoảng bầy vô thức dõi mắt nhìn về con đường dẫn đến nhà của ban. Cậu cũng không biết mình làm như vậy để được gì. Có lẽ dù sự chờ đợi bao năm đã khiến cho cô mệt mỏi, nhưng trong lòng cô vẫn mong một tia hy vọng nhỏ nhoi. Con người mà, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc. Trời vừa sập tối, các trai trắng trong thôn liền chất củi lên cao, đốt lửa trại. Các cô gái vừa đi vừa vòng quanh lửa vừa búa ngắt. Lời bà ngắt chính là cầu nguyện cho thôn dân bình an, mùa màng bội thu. Những người còn lại ngồi đằng sau vỗ tay cổ vũ. Tiếng cười giòn tan hạnh phúc dường như vang vọng cả núi rừng. Cả hát xong, bầy xin phép gói một ít thức ăn mang đến cho ban, rồi quay lại chơi với mọi người. Hành động này lặp đi lặp lại trong suốt 10 năm qua, cho nên trong lúc bầy còn đang búa quanh lửa trại, bà Cao đã chuẩn bị sẵn cho cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái băng qua màn đêm, bà Cao khẽ thở dài. Biết bao người thương con không chọn, lại đi đâm đầu vào người chẳng thương mình. Khổ chi mà khổ vậy hả con? Là một người mẹ, một người phụ nữ trải đời, đương nhiên bà Cao sớm nhìn ra tâm ý của bầy. Nhưng con gái không muốn nói thì bà không gặng hỏi. Chung quy là tình yêu vốn là chuyện của hai người, dù bà con là mẹ cũng chẳng thể giúp được gì. Lễ hội của thôn Bồi luôn trùng với ngày trăng tròn. Mọi năm thì bầy chẳng cần nến soi thì cũng nhìn rõ đường tới nhà của ban. Nhưng không hiểu sao năm nay mặt trăng lại bị mây đen che khuất, chẳng để lộ bất cứ một tia sáng nào. Một cơn gió đột ngột thổi qua, bầy hoảng hốt đưa tay che ngọn nến lại nhưng chẳng kịp. Những ngọn nến tắt lịm kéo theo bóng tối ùa đến. Cô đền thở dài, đành mò mẫm trong đêm vậy. Dù sao thì cái con đường này mình đã đi suốt mười mấy năm, vô cùng quen thuộc. Tuy nói là như vậy nhưng đường xá miền núi gập ghềnh, bầy có thể nhớ rõ phương hướng nhưng lại chẳng thể nhìn thấy những viên đá dưới chân. Đi được một lúc thì chân cô vải va phải thứ gì đó rất cứng, rồi mất thăng bằng ngã xuống. Gói thức ăn trong tay cũng trượt khỏi. Bầy nhăn mặt kêu lên một tiếng rồi lần mò tìm gói thức ăn. Bỗng tay cô chạm vào thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng, lại còn ướt đẫm nước. Tò mò bầy chụm người đến gần để nhìn rõ hơn. Nhưng cô vạn lần không ngờ được rằng hành động đó đã làm cho cô sợ hãi đến mức ngất xỉu. Bởi lúc này đây có một người đang nằm dưới đất, xoay lưng về phía cô. Thứ cô đang cầm chính là một bàn tay trắng bệch, không có lấy một chút sức sống. Khi gặp phải tình huống này, thông thường bầy nhanh chóng giúp người. Nhưng hôm nay ngoại trừ anh ban thì tất cả mọi người trong thôn đều đến dự lễ hội. Vậy người này là ai? Chẳng lẽ là khách du lịch? Bầy lập tức phủ định suy nghĩ này. Thôn Bồi hoang sơ hẻo lánh, tới bây giờ còn chưa có điện, ai lại chọn nơi này để du lịch cơ chứ? Trong lòng của bầy đột nhiên cảm giác bất an vô cùng. Cô vội vàng buông bàn tay của người nọ lùi về đằng sau. Thế nhưng bàn tay ấy lại đột nhiên cử động, chụp lấy cổ tay của bầy, kéo gỉ cô xuống. Bầy bây giờ hoảng hốt. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Thế nhưng rồi khi người đó xoay mặt lại, thì cổ họng của bầy lập tức giống như bị đá lớn đè chặt. Chị Thoa. Rồi sau đó bóng tối phủ trùm, bầy không còn biết gì nữa. Bà Cao ngồi đợi rất lâu không thấy bầy quay lại. Lễ hội cũng đã sắp tàn. Hưng và Thư thấy vậy đi tới nói với bà. Chắc là con bầy nó về nhà luôn rồi, để tụi cháu đưa bác về nghỉ ngơi. Bà Cao lấy làm lạ. Bà hiểu rõ con gái của mình. Vì tính cách của bầy thì cô nhất định không bỏ mẹ một mình ở lễ hội. Chẳng có lẽ trong lúc đưa thức ăn cho ban đã xảy ra chuyện gì khiến cho bầy đau lòng nên không muốn dự lễ hội nữa. Nghĩ vậy bà Cao thở dài đứng dậy đi về cùng Hưng và Thư. Những tưởng bầy đang ở nhà, nhưng vừa đi đến cổng trông thấy bốn bể tối thui, không có lấy một ngọn nến thắp sáng. bà Cao liền biết rằng con gái của mình chưa về. Tuy vậy thì bà vẫn cẩn thận bước vào nhà để kiểm tra. Khi chắc chắn rằng Bảy không có ở trong, bà Cao ngay lập tức lo lắng. Giờ này mà con Bảy còn đi đâu? Hường suy nghĩ một chút rồi đáp. Hay là nó đang ở nhánh ban nhỉ? Hai người trò chuyện vui vẻ quá, quên cả đường về. Hai đứa đi cùng bác qua nhà thằng Ban xem thế nào. Thơ nghe vậy thì phản đối. Trời tối rồi, đường xa gập ghềnh lắm. Cháu và Hường sẽ qua đó, bác ở nhà đợi tin đi. Mặc dù trong lòng vô cùng lo cho con gái, nhưng thấy Thừa nói cũng có lý, bà Cao đành gật đầu đồng ý. Bởi lỡ như bà trượt chân té ngã thì người khổ lại là Bảy. Trong khoảng thời gian đợi tin, bà Cao giống như ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng rực vô cùng. Mí mắt của bà giật giật vài cái, làm nỗi bất an trong lòng của bà càng thêm phần dữ dội. Ở bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, ngỡ Hưởng và Thư đã đưa Bảy về nhà, bà Cao vội vàng đi ra. Nhưng rồi ba ngày lập tức thất vọng vì không thấy bóng dáng của Bảy đâu. Người xuất hiện cùng Hưởng và Thư lại là Ban. Không đợi cho bà Cao mở lời, Ban đã lên tiếng. Thưa bác, là từ tối đến giờ cháu chưa từng gặp Bảy. Bà Cao nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà rõ ràng con Bảy nó đem thức ăn từ lễ hội đến cho cháu, năm nào nó cũng làm vậy mà. Cháu biết, cháu cũng lấy làm lạ khi mà hôm nay không thấy em ấy tới. Lúc đầu cháu còn tưởng... Bà nói đến đây thì ngập ngừng, vội vàng sửa lại lời. Khi Hường và Thơ đến tìm cháu, cháu mới biết là Bảy có mang thức ăn tới. Nhưng mà cháu thực sự không gặp Bảy. Hường liền hoảng hốt. Con Bảy nó không thích nhà anh thì nó đi đâu? Đương nhiên chẳng ai trong số những người ở đây có thể trả lời. Bà Cao đưa tay trên lồng ngực, đoạn không ngừng đau lòng nói. Bà phải đi tìm con Bảy, nhất định nó đã xảy ra chuyện gì đó. Bà Cao gấp gáp bước ra ngoài thì bị Ban ngăn lại. Bác ở nhà đi đi, Thơ và Hương cũng ở lại đây. Anh sẽ huy động thanh niên trai trắng đi tìm Bảy. Thơ cũng nói chen. Anh Ban nói đúng đó bác à. Trời tối đường xa gập ghềnh, bác ở nhà với tụi con nha. Mặc dù không muốn ngồi yên tại chỗ bất lực đợi tin, thế nhưng bà Cao cũng chẳng thể làm gì khác. Thu xếp xong chuyện ở đây, Ban lập tức cầm nến đi nhanh tới chỗ lễ hội. Thấy Ban xuất hiện, Chu Hoán vui vẻ nói. Ờ thằng Ban, giữ thần không hả? Cuối cùng mày cũng chịu đến chơi với mọi người. Trái ngược với sự hào hứng vui vẻ của chú Hoán, gương mặt của Ban căng thẳng như dây đàn. Có chuyện không hay rồi mọi người ơi, Bảy mất tích rồi. Chú Hoán liền hoảng hốt. Mất tích là thế nào? Hồi nãy con nhỏ còn ở lễ hội cơ mà. Bà đem tất cả mọi chuyện kể rõ. Nghe xong tất cả đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng chia thành nhóm để đi tìm. Bạn lo sợ rằng Bảy cũng giống như Thoa năm đó, nên chỗ đầu tiên anh tìm đến là suối Cảm. Khi thấy bên dưới dòng nước chẳng có gì, bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả đêm hôm đó mọi người như muốn lục tung cả thôn bồi, nhưng mà tuyệt nhiên không hề trông thấy bóng dáng của Bảy. Cô giống như là đã hóa thành một làn khói đi mất. Bà Cao nghe tin dữ thì lập tức ngất xỉu. Hường và Thư phải nán lại chăm sóc cho bà cả đêm. Đến gần sáng bà Cao mới mơ màng tỉnh dậy. Câu đầu tiên bà nói chính là gọi tên của con gái. Bảy, Bảy ơi. Hường nhìn sang Thư, đúng lúc Thư cũng xoay đầu nhìn bạn của mình. Không hẹn mà gặp, đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe ẩn ẩn nước. Thư đưa bàn tay lòng nước mắt, rồi xuống bếp múc một chén cháo vừa nấu, vẫn còn nóng hổi, rồi nhẹ giọng khuyên bà Cao. Bác ăn miếng cháo cho lại sức cả. Bà Cao lắc đầu thều thào đáp. Bà không muốn ăn. Bà không ăn sao chịu nổi. Bà cô ăn một chút thôi. Bà Cao không đáp lại lời của Hường, chỉ ngước đôi mắt giáo hoành nhìn về phía trần nhà. Đúng lúc đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hường xoay đầu lại thì mừng rỡ vô cùng khi trông thấy Bảy đi vào nhà. Cô liền reo lên. Trời đất ơi con Bảy, mày đi đâu cả đêm qua là mọi người lo lắng muốn chết vậy hả? Nghe Hường gọi tên của Bảy, bà Cao lập tức bật dậy, hấp tấp xuống giường. Vì quá gấp cho nên thiếu chút nữa bà đã té xuống đất. May mà cô Thư kịp thời đỡ lấy. Trái với sự vui vẻ của mọi người, Bảy ngược lại thở ư vô cùng. Thế mẹ muốn ngã mà vẻ mặt của cô cũng dửng dưng như không. Bà Cao vì quá lo lắng cho con gái nên chẳng để ý nhiều. Bà lảo đảo đi tới bên cạnh Bảy, nắm tay của cô nghẹn ngào. Con đi đâu vậy Bảy? Có bị sao không? Bảy gạt tay của bà Cao thở ơ đáp. Con đi dạo. Giờ con vào buồng ngủ, đừng ai làm phiền. Dứt lời, Bảy lạnh lùng gạt tay của bà đi thẳng vào nhà. Hành động kỳ lạ của Bảy làm cho Hường và Thư kinh ngạc. Riêng bà Cao thì không những sững sờ, còn cộng thêm bất an. Bảy khoảnh khắc khi bà chạm tay vào Bảy, bà cảm nhận được làn da của cô lạnh giá như băng, không hề có chút nhiệt độ. Thế Bảy đã trở về nhà an toàn, Hường và Thư nhanh chóng đi báo tin tốt này cho mọi người trong thôn. Bà là người đầu tiên đến thăm Bảy. Suy cho cùng thì Bảy vì đem thức ăn đến cho anh mới mất tích. Anh cảm thấy áy náy với cô và bà Cao. Bà Cao thấy Ban bước vào nhà thì bảo anh ngồi xuống, còn mình vào trong buồng xem Bảy đã thức dậy chưa. Nhưng bà vừa xoay người đi thì đụng phải Bảy đứng lù lù sau lưng của mình. Bà giật mình đưa tay xoa lồng ngực rồi bảo, con làm cho mẹ hết hồn. Bảy không quan tâm lời của bà Cao, cũng chẳng thèm nhìn bà. Toàn bộ sự tập trung cô đều đổ dồn về Ban. Bị Bảy hỏi và nhìn chăm chăm, Ban cảm thấy khó xử, anh lên tiếng. Bộ mặt anh dính gì hả Bảy? Bảy không trả lời Ban mà đột ngột cất cao giọng hát. Bà Cao ngơ ngác chẳng hiểu tại sao hôm nay con gái của mình lại có những hành xử kỳ quái như vậy. Còn Ban thì đã sớm tái xanh mặt mày, bởi những gì Bảy đang hát là sáng tác của anh dành riêng cho Thoa. Trên đời này ngoại trừ anh và Thoa, không ai người thứ ba được biết. Nhưng giờ phút này Bảy lại có thể ngắt không xem một từ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ban đứng dậy đi tới trước mặt của Bảy, nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Bà khắt này chỉ Thoa dạy cho em à? Bảy im lặng nhìn Ban, sau đó đột nhiên bật cười rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Bà Cao hoảng hốt gọi, Bảy, con đi đâu đấy? Dạ để con đuổi theo em ấy. Ban nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, trông thấy bóng lưng của Bảy ở phía trước, anh nói lớn, Bảy à, em muốn đi đâu vậy? Bảy không đáp lời của Ban mà chỉ cắm đầu chạy đi thật nhanh. Ban ra sức đuổi theo nhưng kỳ lạ anh cố gắng cách mấy cũng không sao bắt kịp được Bảy. Mãi cho đến khi tới dòng suối Cảm, Bảy mới chịu dừng lại. Cô ngồi xuống bên cạnh bờ suối cất cao giọng hát trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Ban. Và cũng như lúc nãy, bài hát cô đang hát chính là món quà Ban dành tặng cho Thoa năm nào. Ban bước đến sau lưng của Bảy run giọng, bà hát này chỉ Thoa dạy cho em à? Bảy xoay người ngước mắt nhìn Ban, trong đôi đồng tử của cô phảng phất một nỗi buồn man mác. Giọng của cô nói thoát ra chằn chứa bi thương. 10 năm rồi, anh vẫn chưa quên được em ư? Lời này của Bảy làm cho Ban sửng sốt vô cùng, anh lắp bắp, Thoa, là em à? Bảy đang tính mở miệng thì Ban đột nhiên lại giống như phát điên, không được, đây là thân xác của em. Bảy lao nhanh xuống suối gào thét dữ dội, chỉ mau cút đi. Ban hoảng hốt chạy nhanh tới chỗ của Bảy, muốn kéo cô vào bờ. Bảy chùm hai vai của Ban run rẩy, anh Ban à, cứu em, chỉ Thoa chị. Vừa nói tới đây thì Bảy đột nhiên ngất xỉu đi, ngã vào trong lòng của Ban. Ban nhanh chóng bế Bảy lên chạy thẳng về nhà của bà Cao. Đang thấp thỏm đi đi lại lại trong nhà thì Ban ôm con gái sủi lơ đi vào. Bà Bảy sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con Bảy nó, cô ấy chỉ bị ngất đi thôi à, bác đừng lo. Ban đặt Bảy xuống giường quay sang nhìn bà Cao, cô tiếp tục trấn an, bác hãy thay bộ đồ khô ráo cho Bảy. Bây giờ cháu về nhà nấu một ít thuốc bổ và ngừa cảm cho em ấy. Bà ngồi canh chừng cô ấy, đừng để em ấy xuống giường nha. Bà Cao gật đầu, Ban nhanh chóng rời đi. Tâm trạng của anh lúc này vô cùng rối bời. Những gì diễn ra lúc nãy không khỏi khiến cho anh nghĩ ngợi. Lẽ nào Thoa đã nhập hồn vào người của Bảy, muốn chiếm lấy thân xác của Bảy. Bạn cũng như Bảy, không quá mê muội tôn sùng thần thánh đến mức dùng nước bùa thay thuốc. Nhưng anh vẫn tin vào thế giới tâm linh. Giờ đây chuyện kỳ lạ xảy ra trước mắt làm cho Ban lo lắng không thôi. Hương thơm của thuốc bay khắp gian bếp kéo Ban quay trở về thực tại. Ban đổ thuốc ra chén nhanh chóng bưng đến cho bà Cao. Khi anh tới nơi thì Bảy vẫn còn chưa tỉnh. Bà Cao lo lắng, con Bảy nó làm cho bác lo quá. Hay để bác sang chỗ chú Hoán xin vài lá bùa cho con Bảy nhé. Ban nghe vậy thì kịch liệt phản đối, cháu đã có sắc thuốc bổ cho bảy rồi. Uống xong bảy sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn, mỗi lần bảy bị bệnh đều do cháu chữa trị cho em ấy. Bà cứ tin là cháu. Bạn muốn nói thêm mấy lá bùa chỉ có tác dụng với ma quỷ, chứ làm sao có thể chữa bệnh được cho con người. Thế nhưng anh biết bà Cao rất tin tưởng chú Hoán, tôn sùng tín ngưỡng nên không muốn làm cho bà phật lòng. Với lại anh cũng có chút tâm tư. Anh sợ nếu như linh hồn của Thoa đang trốn bên trong thân xác của bảy thì những lá bùa sẽ làm hại Thoa. Trần bảy đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, nghiêng đầu nhìn Ban rồi ngạc nhiên. Anh Ban, sao anh lại ở đây? Thế bảy dường như hoàn toàn chẳng nhớ gì chuyện đã xảy ra. Bạn bán tín bán nghi cho nên nhắc lại. Em vừa rơi xuống suối cảm. Anh sợ em bị bệnh cho nên sắc thuốc cho em. Cảm ơn anh. Anh tốt vì em quá. Bạn đưa chén thuốc cho bảy, cô ngửa cổ uống cạn một hơi, rồi lại quay sang phía bà Cao. Mẹ ơi, tự nhiên con thèm món cá kho của mẹ quá. Bà Cao liền mừng rỡ. Sáng nay chồng con Hường đi câu về, con đem một con cá sang biếu, để mẹ đi mần thịt kho cho con. Con cảm ơn mẹ. Bà bảy lật đật đi xuống bếp. Thế mọi chuyện có vẻ cũng đã ổn. Bạn cũng đứng dậy chào tạm biệt bảy. Anh về nha. Chiều anh sẽ mang thuốc đến cho em. Ban vừa xoay người đi thì đột nhiên bảy vươn tay nắm lấy cổ tay của anh. Anh Ban à. Ban giật mình ngoái đầu nhìn lại. Vẻ mặt của bảy lúc này rất kỳ lạ. Ánh mắt cô như nhìn anh giống như là lúc ở suối cảm buồn bã thê lương. Là em đây. Anh không nhận ra em. Là Thoa hả? Em quay về đây tìm anh. Anh có vui không? Em ở trong thân xác của bảy. Thế còn bảy thì sao? Nghe Ban hỏi vậy, nụ cười trên môi của bảy chợt tắt. Bảy như thế nào em chẳng quan tâm. Em chỉ muốn biết mình đã sống lại, có thể tiếp tục ở bên anh. Bàng hoàng trước những gì vừa nghe thấy, Thoa của anh vốn là một cô gái nhân hậu hiền lành, luôn đối xử tốt với những người chung quanh. Thoa còn xem bảy như em gái rất mực yêu thương. Này sao cô có thể nhẫn tâm cướp đi thân xác của bảy chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Bà nắm chặt tay của bảy gần giọng. Em không được làm vậy. Em mau rời khỏi thân thể của bảy đi. Anh làm gì quan tâm con nhỏ này vậy? Bọn anh thích nó. Anh không có. Cho dù là ai anh cũng sẽ quan tâm như vậy. Anh không thể vì muốn sống lại mà cướp đi thân xác của một người vô tội. Người vô tội nhất chính là em đây. Sắp đến ngày kết hôn thì bị chết oan. 10 năm trở thành hồn ma vất vưởng, không thể siêu sinh. Khó khăn lắm em mới đợi được đến ngày âm khí cực thịnh để chiếm lấy thân xác của người khác. Xui cho con bảy là nó đã đi ngang qua con đường đó gặp em đầu tiên mà thôi. Anh biết em chịu khổ, nhưng đó không phải là lý do để em làm hại người khác. Huống hồ em còn xem bảy như là em gái ruột mà. Thì đã sao? Bây giờ đối với em không có quan trọng gì hơn được sống lại. Nếu anh còn tiếp tục can ngăn em thì đừng trách em. Lúc này ánh mắt của bảy đột nhiên long lên sòng sọc, làm cho sống lưng của Ban lạnh toát. Anh không tin được rằng người nãy giờ đang nói chuyện với anh chính là Thoa. Người con gái dịu dàng vô cùng xa lạ, vừa ích kỷ lại vừa đáng sợ. Chẳng lẽ khi làm ma rồi thì tâm tính cũng sẽ thay đổi ư? Bà Cao bấy giờ bước ra đưa tay lau mồ hôi một cái rồi bảo. Mẹ kho cá xong rồi. Con đợi một chút nha, cơm chín rồi mẹ dọn lên. Hai mẹ con mình cùng ăn. Bảy quay sang bà Cao nở một nụ cười. Để con phụ mẹ một tay. Thái độ của bảy đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hung tợn để tính đe dọa khi nói chuyện với Ban, mà trở nên hiền dịu dịu dàng, giống như tính cách của bảy. Cô xuống giường, lúc bước ngang qua Ban, cô ném cho anh ánh mắt sắc lẹm. Anh tốt nhất đừng phá hoại chuyện của em. Lời của bảy nói vô cùng nhỏ, chỉ đủ để cho Ban nghe thấy. Anh dùng rời chân tay, nhìn theo bóng lưng của bảy không thể thốt được thành lời. Anh lững thững xoay người rời khỏi nhà bà Cao với tâm trạng rối bời. Hệt một người bị dòng nước xiết cuốn trôi, chẳng biết bám víu vào đâu. Cô gái anh yêu sao lại thay đổi đến mức chóng mặt như vậy? Sẵn sàng vì lòng ích kỷ của bản thân để hại đến người khác mà cô ấy từng xem như là ruột thịt. Không, anh không thể để Thoa làm hại bảy. Anh lập tức đi báo chuyện này cho chú Hoán, để chú trục hồn của Thoa khỏi thân xác của bảy. Cho dù Thoa có hận anh, căm thù anh, thì cũng phải ngăn cản tội ác của cô. Chú Hoán nghe Ban kể lại mọi chuyện, sắc mặt càng trở nên trầm xuống. Con Thoa thực sự nói vậy? Dạ vậy. chú có cách nào cứu bảy không? Tao là thầy bùa cao tay, mấy cái chuyện trục vong này dễ như trở bàn tay. Tối nay tao sẽ cùng mày đến nhà bà Cao, nói rõ mọi chuyện với bà ấy rồi tiến hành trục vong. Vâng, vậy thì châm sự đều nhờ cậu vào chú. Bà đứng dậy chào chú Hoán rồi ra về. Bên nhà bà Cao lúc này hai mẹ con ăn cơm rất vui. Trong bầy bình thường hoàn toàn không có điểm gì giống với việc bị linh hồn chiếm xác. Cho nên khi trời sập tối, chú Hoán và Ban đến nhà với nét mặt nghiêm trọng. Thật lại toàn bộ sự việc với bà Cao thì bà chẳng thể tin nổi. Bà bảo: hai người có nhầm lẫn gì không? Ban lắc đầu dứt khoát: Trinh Bình Thoạt đã nói với cháu rằng cô chiếm thân xác của bảy để sống lại. Có thể con bảy nó thấy cháu ngày đêm thương nhớ con Thoa, nó bày trò đùa cháu thì sao? Ai lại có thể đùa vậy chứ? Hơn nữa bài hát lúc sáng mà bài hát chính là cháu viết tặng riêng cho Thoa, chỉ có mình cháu và Thoa biết thôi. Nếu Thoa không nhập hồn vào bài, làm sao cô ấy có thể hát không xem một chữ? Thì biết đâu chính con Thoa nó dạy cho con bảy. Bạn cứng họng không thể đáp trả được. Châu Hoán liền thở dài: Thím đừng có nói như vậy. Tôi biết thím không muốn tin chuyện con bảy bị ma nhập, nhưng mà thím càng kéo dài thời gian để linh hồn Thoa chiếm xác con bảy thì càng sau này càng muốn trục cũng không kịp. Với đạo hạnh của tôi, chỉ cần nhìn sơ cũng biết được con bảy có bị nhập hay không. Thím cứ yên tâm giao cho tôi. Bà Cao nghe xong lời này của chú Hoán, suy nghĩ một chút thì gật đầu. Chú Hoán vốn là người đức cao vọng trọng trong thôn, cho nên dù bà không tin chuyện bảy bị hồn ma của Thoa chiếm xác, nhưng bà cũng không dám ngăn cản. Bà xoay người đi về buồng rồi gọi lớn: Bảy ơi, con ra đây một chút. Để một hồi không nghe tiếng của bảy trả lời, bà Cao đứng dậy đi vào trong buồng. Rồi đột nhiên bà la lớn: Ơ, con bảy đi đâu mất tiêu rồi? Chú Hoán và Ban nhìn nhau. Ban chợt nghĩ ra điều gì vội nói: Cháu nghĩ là cháu biết em ấy đang ở đâu, là suối cảm. Chú Hoán lập tức đuổi theo thì bị bà Cao chụp tay: Dẫn tôi theo với, đừng ra đó gặp gành, thím ở nhà đi. Không, lần này tôi nhất định phải đi, nó là con gái của tôi. Biết là không thể khuyên được bà, chú Hoán đành miễn cưỡng gật đầu: Được rồi, tôi đỡ thím. Vì phải dìu bà Cao cho nên mất một lúc lâu, chú Hoán mới tới được suối cảm. Quả nhiên đúng như bàn dự đoán, bà đang đứng cạnh bờ suối nghêu ngào hát. Trông thấy chú Hoán và bà Cao xuất hiện, bà lập tức ngừng tiếng hát, quay sang nhìn Ban gần giọng rồi mắng: Anh Bán đứng thôi, anh chỉ là không muốn em tiếp tục sai lầm, anh im đi. Tôi muốn sống cũng là sai à? Bảy quay sang nhìn chú Hoán, ánh mắt long lên rậm rọc: Chú muốn đến trục hồn tôi, đừng hòng. Bảy toàn chạy đi, chú Hoán hét lớn: Ban, mau bắt nó lại. Ban vội vàng giữ chặt lấy bảy, cô kịch liệt vùng vẫy la hét: Buông em ra, anh Ban, sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? Em sống lại cũng chỉ muốn được ở bên anh, anh thả em ra đi, em van anh lại anh. Ban nhìn thấy bảy như vậy thì đau lòng: Em buông tha cho bảy đi thôi, chỉ cần em luân hồi sẽ có một cuộc đời mới đang chờ đón em. Không, em không cần cuộc đời nào khác, em chỉ muốn được sống hết đời này được ở bên anh mà thôi. Bảy quay sang bà Cao rồi cất giọng: Mẹ à, mẹ làm ơn cứu con đi mẹ, con van mẹ, con lạy mẹ. Bà Cao sừng sốt không thốt nên lời. Những gì lúc nãy bảy nói với Ban bà đều nghe rõ. Giờ đây bà thật sự tin rằng con gái của mình đang bị hồn ma của Thoa chiếm thể xác. Bà vội nói với lại chú Hoán: Xin chú mau chóng trục hồn của Thoa đi, cứu lấy con bảy. Tôi biết rồi. Chú Hoán nhìn sang Ban: Để nó về nhà của chú đi. Bàn khống chế hai tay của bảy ra sau ép buộc cô theo mình. Cô ra sức vùng vẫy rồi la hét: Buông tôi ra, mày Văn Ban, anh là đồ khốn nạn, tôi hận anh. Trước những lời mắng chửi của Thoa trong thân xác của bảy, Bàn chỉ biết im lặng. Bà Cào đi sau lưng của Ban bật khóc nức nở. Tin tức bảy bị hồn ma của Thoa nhập xác chẳng mấy chốc lan truyền đi khắp cả thôn. Mọi người đều kéo đến nhà chú Hoán để xem chú trục hồn. Bảy bị trói vào ghế không thể nhúc nhích, chỉ bất lực nhìn chú Hoán tụng cái gì đó lải nhải trước mặt của mình. Dường như mấy câu nói đó làm cho bảy đau đến khó chịu, cô hét lớn: Im đi, cầm miệng lại, đừng đọc nữa. Nhưng chú Hoán không hề có ý muốn dừng lại. Chứ càng đọc càng lớn, sắc mặt của bảy càng lúc càng khó coi. Sau đó chú cầm lấy chén nước bùa lên quay sang Ban: Mau giúp chú mở miệng nó ra đi. Trước giờ tuy Ban luôn phản đối những chuyện bệnh nhân chọn uống nước bùa trị bệnh thay vì thuốc, Nhưng đối với chữ ma diệt ma hay là trục hồn, anh vẫn tin tưởng vào đạo hạnh của chú Hoán. Anh đưa tay chụp lấy mặt cô Bảy, ép cô mở miệng. Bảy chừng to đôi đồng tử căm hận nhìn Ban. Ban xoay mặt đi trốn tránh ánh mắt của Bảy. Chú Hoán bừng chén nước bùa đổ thẳng vào miệng của Bảy, làm cho cô ho lên sặc sụa. Sau đó thì chú bắt đầu tụng kinh. Bảy càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, đầu óc trở nên chóng váng rồi từ từ liệm đi. Bà Cao hoảng hốt hỏi: "Con bé sao rồi chú Hoán?" "Quá trình trục vong đã tiến hành được một nửa. Mọi người hãy về nghỉ ngơi. Đêm nay cứ để Bảy ở chỗ tôi, nghe tôi niệm chú. Khi trời sáng, linh hồn của Thoa hoàn toàn bị trục xuất khỏi thân xác cô Bảy." Bà Cao liền mừng rỡ: "Tôi muốn ở lại với con Bảy." Chú Hoán lắc đầu: "Phần trục vong tiếp theo đây, tôi cần sự tập trung cao độ. Cho nên tím cùng mọi người về đi. Tôi đảm bảo khi trời sáng trả lại cho tím một đứa con gái hoàn toàn khỏe mạnh." Bà Cao nghe vậy thì cũng không dám trái lời, lẽ đâu làm chú phân tâm ảnh hưởng đến chuyện trục vong. Mọi người chào chú Hoán lần lượt ra về. Chẳng mấy chốc ngôi nhà lúc này chỉ còn lại một mình chú Hoán và Bảy. Chú Hoán nhìn chăm chăm vào Bảy một lúc lâu thì đi tới tủ, lục lọi một hồi lấy ra một cái lọ màu đen. Chú múc một chén nước, đổ thứ bột trong lọ vào nước, rồi dùng muỗng khuấy đều. Lúc này Bảy cũng vừa tỉnh dậy, chú Hoán ân cần hỏi: "Cháu cảm thấy thế nào?" Bảy lạnh lùng nhìn chú Hoán: "Mọi người đều đã về hết rồi, ông không cần giả nhân giả nghĩ." Chú Hoán im lặng nhìn Bảy một lúc rồi bật cười, sau đó chú trừng mắt nhìn Bảy: "10 năm rồi, sao mày vẫn ngoan cố ở lại dương gian, không chịu đi đầu thai?" Bảy hay chính xác hơn là Thoa nhếch môi: "Chịu lộ bộ mặt thật rồi hả? Ông là đồ cầm thú, quân giết người. Đừng có trách tao, cũng tại mày xui xẻo mà." Thoa nhìn người đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt căm hận xương tủy. Những ký ức kinh hoàng của cái đêm định mệnh đó giống như đang một lần nữa tái hiện trước mắt của Thoa. 10 năm trước, một buổi sáng Ban bảo thèm bánh nếp cho nên Thoa lập tức làm cho anh. Lời hoài mãi đến tận tối mới xong, cô liền gói màng đến cho Ban. Thoa không ngờ rằng quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Ở thôn Bồi vẫn chưa có điện, mỗi khi trời tối thứ duy nhất có thể giúp mọi người soi sáng chính là nến. Thoa cầm ngọn nến trên tay xách giỏ bánh đi trong màn đêm. Dù bốn bề vắng lặng không bóng người, thế nhưng Thoa lại chẳng hề sợ hãi, bởi người dân thôn Bồi xưa nay luôn yêu thương nhau. Thoa tin mình không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Thế nhưng cô đã lầm. Đang đi, Thoa lờ mờ nhìn thấy phía trước có một bóng người đang lảo đảo đi tới, dường như người ấy đã say. Thế gần hơn, Thoa mới nhận ra đó là chú Hoán. Trên tay của chú cầm một chai rượu, hẳn là đã say. Thoa lấy làm ngạc nhiên bởi chú Hoán bình thường đạo mạo, ngoài trừ dịp lễ hội ra, chứ không hề uống rượu. Hơn nữa dù có uống thì chú cũng sẽ tỉnh táo, chứ không bao giờ say xỉn như vậy. Thoa thấy chú Hoán muốn ngã xuống đất cho nên vội vàng chạy đến lỡ: "Sao chú uống say vậy? Để cháu đi chú về nhà nhé." Tuy việc này làm cho Thoa đến nhà Ban chậm hơn, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc. Chú Hoán ngẩng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thoa: "Là em Thoa à? Có phải anh đang mơ không? Chú say rồi, sao tự nhiên lại gọi cháu là em, còn xưng anh với cháu?" Hoán dường như chẳng nghe lời của Thoa, hắn ném chai rượu xuống đất chỗ vai của Thoa: "Em sắp lấy chồng, em có biết anh buồn lắm không Thoa? Hay em bỏ quách thằng Ban đi, chỉ cần em gật đầu bên anh hứa cho em được hạnh phúc." Những lời nói này Hoán làm cho Thoa hoảng sợ, cô vội vàng đẩy hắn ra: "Xin chú tự trọng, trước giờ cháu luôn xem chú là chú của mình, hết lòng tôn trọng chú. Cháu mong chú đừng hủy hoại đi mối quan hệ này. Từ hôm nay cháu sẽ xem như chưa từng gặp chú, cứ không nghe thấy bất cứ điều gì." Thoa nói xong định quay người rời đi, nhưng Hoán đưa tay kéo lại: "Anh không cho phép em đi, em phải là của anh. Buông tôi ra, chú điên rồi. Nhưng mà chú còn không mau buông tay, tôi la lên cho cả thôn biết đấy. Đến lúc đó coi như chú không có chỗ giấu mặt đâu." "Tôi không buông đâu Thoa à, tôi rất yêu em phải là của tôi." Thế Hoán không hề có ý định ngừng hành động sỗ sàng của mình, Thoa lập tức hét lên: "Bơi mọi người, cứu tôi!" Hoán vội vàng lao tới đưa tay bịt chặt miệng của cô, ngăn cô không tiếp tục làm kinh động dân thôn. Bị kịch liệt dãy giụa, cố gắng gỡ tay của Hoán ra khỏi miệng của mình. Nhưng dẫu Hoán say xỉn thì sức con gái yếu ớt cũng không thể bị lại. Cô đã bị hắn bịt miệng một tay kéo đi. Hoán được Thom về nhà, dùng dây thừng trói chặt chân của cô, còn nhét một cái khăn rất to vào miệng. Sau đó hắn cởi phăng chiếc áo khỏi người của Thoa, rồi lột luôn cả quần. Thân thể lõa lồ của Thoa hoàn toàn phơi bày trước mặt của Hoán, càng khiến cho con thú dục vọng trong lòng của hắn thêm cồn cào. Hoán cúi đầu hôn lên má của Thoa, từ từ di chuyển xuống cổ, rồi sau đó ngừng lại ở phần giữa bụng. Mỗi hắn chạm vào đâu, Thoa liền cảm giác buồn nôn tới đó. Nước mắt của cô ứa ra lăn dài trên gò má. Mọi sự chống cự dãy dụa đều vô vọng trước sự điên cuồng của Hoán. Cô bây giờ đây giống như một cá con cá nhỏ đang nằm trên thớt, chờ đợi một nhát dao đâm vào người của mình. Tức đi toàn bộ sự sống, Thoa nhắm mắt lại bất lực trước sự xâm phạm mạnh mẽ của Hoán, tâm can đau đớn đến tột cùng. Ở bên ngoài, bầu trời vốn đang yên ả bỗng dưng mây đen kéo tới. Không bao lâu sau, chút xuống một trận mưa tầm tã cùng với sấm chớp liên hồi. Trong căn nhà gỗ nhỏ, sau khi hành sự xong, cuối cùng Hoán cũng hoàn toàn thoát khỏi cơn say. Trong thấy Thoa đang trần như nhộng trên giường, hai tay hai chân bị trói chặt, miệng nhét khăn, không thể lên tiếng. Hoán biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Hắn đưa tay tự đánh vào đầu của mình. Tại sao lại có thể uống say và làm hành động tài đỉnh như vậy? Dù hắn si mê Thoa đến đâu đi chăng nữa thì cũng không sánh bằng địa vị hắn gây dựng trong thôn. Ở đây ai cũng tôn trọng hắn. Hắn không cần phải động tay động chân vào những việc nặng nhọc, cũng thoải mái sống đến hết đời. Nếu như những gì đêm nay bị lộ ra, hắn sẽ mất tất cả. Không, hắn không để chuyện này trở thành sự thật. Để có thể chôn sâu bí mật này mãi mãi thì chỉ có một cách. Đó là... Nghĩ tới đây, Hoán bỗng xoay đầu nhìn Thoa, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Thoa bắt buộc phải im lặng vĩnh viễn. Hoán từ từ tiến về phía Thoa, dường như cảm nhận được điều kinh khủng sắp sửa ập xuống. Cõi lòng của Thoa lập tức rét run. Hoán đứng trước mặt Thoa, để ngón tay trỏ vuốt ve gò má xinh đẹp của cô rồi lạnh lùng. Tôi thực sự thích cô, nhưng so với việc đó tôi càng thích cuộc sống được tôn sùng như hiện tại. Vĩnh biệt. Hoán vừa nói dứt câu thì chụp lấy cái gối đè mạnh xuống mặt của Thoa. Thoa nhanh chóng bị ngạt thở. Cô cố gắng vùng vẫy yếu ớt giành giật sự sống, nhưng chỉ biết đó là vô vọng. Nhưng bản năng của con người vốn là cầu sinh, chỉ cần một hơi thở vẫn tiếp tục đấu tranh. Thế vậy Hoán càng mạnh tay hơn. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, vì càng để lâu càng đêm dài lắm mộng. Một lúc sau, cuối cùng Thoa cũng không còn vùng vẫy nữa. Hoán giở cây gối để tận lên mũi của Thoa, xác nhận Thoa đã thực sự tử vong. Hoán mặc lại quần áo cho cô, dùng cây mền quấn quanh thi thể, rồi vác cô lên vai, bằng qua màn đêm đi thẳng tới suối Cảm. Thả cái xác cô gái đáng thương xuống suối, Hoán quay trở về nhà đánh một giấc thật ngon, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Đến khi trời sáng, khi một dân thôn tình cờ phát hiện Thoa chết đuối dưới dòng suối, chị hồ lên Hoán mới giả vờ kinh ngạc, cùng mọi người ra suối vớt xác của Thoa lên bờ. Nhìn thi thể đẫm nước của Thoa, trong lòng của Hoán nhẹ nhõm vô cùng. Nhân chứng duy nhất đã không còn trên cõi đời, tội ác của hắn vĩnh viễn được chôn sâu dưới làn nước lạnh. Kết thúc hồi tưởng đau lòng, Thoa căm hận nhìn lão Hoán cắn răng nghiến lợi. Mày là tên khốn, thua cả súc sinh, ta còn làm mà không tha cho mày. Lão Hoán bật cười. 10 năm trước ta có thể làm cho mày câm miệng một lần, hôm nay cũng vậy. Dứt lời, hắn bừng chén nước hòa vứt bột thuốc đi về phía của Thoa. Cô hất mặt hỏi, mày muốn đầu độc tao? Nói cho mày biết, nếu tao chết ở đây thì bác Cao sẽ không để cho mày yên. Dân trong thôn cũng không tin vào mày. Ta biết tầm rồi, mày chỉ là một tên lừa gạt, chẳng phải thầy bùa Cao tay nào cả. Mày bây giờ chỉ là một hồn ma, ta không thể giết mày. Tất nhiên ta cũng chẳng ngu giết chết con bầy. Ta chỉ cho nó uống thuốc gây ảo giác, làm cho nó bị điên, để mày không thể mượn miệng của nó tiết lộ ra bí mật của tao. Thoa Trần bật cười, thấy vậy lão Hoán liền không khỏi ngạc nhiên. Mày chịu uống thuốc mà mày đã bị khủng. Tôi cười ông đó, cái đồ ngu. Mày nói vậy là sao? Thoa xoay đầu nhìn ra bên ngoài rồi gọi lớn. Anh có thể vào được rồi. Bạn nhanh chóng đi vào trong nhà. Anh nhìn chăm chăm vào lão Hoán, ánh mắt của anh lúc này tràn ngập căm phẫn. tựa như có thể giết chết Hoán bất cứ lúc nào. Lão Hoán giật mình. Ủa Ban, tại sao cháu chưa có về nhà? Mau về đi, để chú tập trung trục vong. Không cần phải ra vào nữa. Những giả này bây giờ ông nói với Thoa, tôi đều nghe hết. Thật không ngờ ông là một người đốn mặt như vậy. Nếu chẳng phải chính miệng ông nói ra, chính tôi từng nghe thấy, còn đánh chết tôi cũng không ngờ chú là một người đạo mạo mà tôi hết lòng tôn trọng, lại là một tên súc sinh chó heo không bằng. Lão Hoán bị bắn mắng cứng họng, không thể đối đáp được, thoáng nhếch môi. Cuối cùng ông cũng có ngày này, quả báo. Bàn tiến lại phía của lão Hoán. Bây giờ tôi sẽ trói ông lại, gọi các thôn dân đến để mọi người xử trí ông. Lão vội vàng khép lấy cổ của Thoa, rút con dao chĩa thẳng vào cô. Mày đứng yên đó, mày dám bước tới đây tên lập tức giết chết nó. Ông máu buông bảy ra đi, đừng làm tổn thương em ấy. Bảy, mày gọi nó là gì? Lão Hoán suy nghĩ một lúc thì chợt nghĩ ra điều gì, lão rít giọng. Thì ra tụi mày lừa tao. Ban và Bảy nhìn nhau, nhớ lại chuyện lúc xảy ra ở dòng suối Cảm. Khi Ban chạy đến nơi tìm Bảy thì đã trông thấy cô đứng lặng bên bờ suối, giơ mắt nhìn về phía mặt nước xa xăm. Ban gọi lớn, Thoa, em mau trả xác lại cho Bảy đi, đừng tiếp tục phạm thêm sai lầm đấy em à. Bảy xoay người nhìn Ban nở một nụ cười. Anh Ban, là em Bảy đây. Ở khoảng cách gần như vậy, Ban có thể nhìn rõ nụ cười dịu dàng của Bảy. 10 năm qua nụ cười ấy vô thức trở nên quen thuộc với anh. Nhưng mà Ban sợ Thoa lại tìm cách lừa mình, cho nên tiếp tục gặng hỏi. Có thật là em không Bảy, hay là Thoa đang gạt anh? Là em, từ đầu tới cuối cũng là em, chẳng hề có hồn ma của chị Thoa nhập vào. Nếu vậy thì tại sao em lại... Bảy thở dài chậm rãi kể lại chuyện vào đêm lễ hội, khi cô đang trên đường đem thức ăn tới cho Ban. Hôm ấy là ngày cực âm hiếm hoi trong suốt 10 năm qua. Âm khí rất mạnh, Bảy thực sự đã gặp đường hồn mang của Thoa. Thoa đem nguyên nhân cái chết của mình cùng tội ác của lão Hoán tường thuật hết lại cho Bảy nghe, khóc lóc cầu xin Bảy giúp cô vạch mặt tên khốn này. Vì vậy Bảy giả vờ bị hồn ma của Thoa chiếm thể xác, rồi lão Hoán có tật giật mình sẽ ra tay trừ khử Thoa lần nữa. Khi đó Bảy dụ lão Hoán tự mình thú nhận tất cả tội trạng, Ban sẽ nấp bên ngoài nghe thấy và làm chứng. Ban hoàn toàn tin tưởng những lời của Bảy và đồng ý phối hợp cùng cô. Kết quả đúng như dự đoán của hai người. Trong lúc hả hê thiếu kiềm chế, Lão Hoán tự vạch tội của chính mình. Lão Hoán phẫn nộ nhìn Bảy. Còn khốn, mày dám gạt tao. Không làm như vậy, sao tôi có thể giúp chị Thoa vạch mặt kẻ sát nhân như ông? Giờ đây ngày tàn công tới rồi, tao có chết, tao cũng bắt mày chết chung. Lão Hoán giơ con dao lên muốn đâm thẳng cổ họng của Bảy. Ban hét lớn, đừng mà. Bỗng lưỡi dao chỉ còn cách cổ của Bảy độ một găng tay thì chợt khựng lại. Lão Hoán cố gắng đâm vào, nhưng dường như có một sức lực khủng khiếp đang nắm cổ tay của lão. Rồi đột nhiên hai mắt của lão Hoán trợn trừng một cách thẳng thốt, bởi lão trông thấy cái bên lão xuất hiện thêm một bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ mặc áo trắng. Nhìn kỹ lại, lão bàng hoàng nhận ra người đó chính là Thoa. Thoa bật ra một nụ cười ma quái. Hai cánh cửa sổ vốn đang đóng kín lại đột ngột mở ra, làm cho lão Hoán giật mình. Nhưng mà dường như tất cả những chuyện này chỉ có một mình lão thấy, bởi cả Bảy và Ban đều không có một chút phản ứng nào cả. Tất cả sự tập trung của họ đều chỉ đổ dồn vào con dao trên tay của lão. Thoa buông cổ tay của lão Hoán, cô đưa hai tay đến gần cổ của lão, như thể đang muốn bóp chết lão vậy. Lão Hoán hoảng hốt vội vàng ném con dao xuống đất, bà chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Ban không để tâm phải giữ lão Hoán lại, trong lòng anh lúc này chỉ tràn ngập nỗi lo lắng dành cho Bảy. Trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi cô. Ban chạy đến bên Bảy cười trói cho cô, rồi bất ngờ ôm cô vào trong lòng. May quá, em không sao rồi. Hành động bất ngờ này của Ban làm cho Bảy sửng sốt. Sau giây phút kiềm chế, Ban nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, cho nên vội vàng buông Bảy. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau một lúc, Bảy lên tiếng. Chúng ta mau đi nói chuyện rõ với mọi người, cùng nhau chịu bắt lão Hoán, không để cho lão chạy trốn xuống núi. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà lão Hoán, chạy đi tìm bà Cao, nói rõ mọi chuyện với bà. Bà Cao nghe xong rụng rời chân tay, mặt mày của bà liền tái mét. Trời đất, mẹ không ngờ chú Hoán lại là người như vậy. Bảy nắm tay của mẹ trấn an bà. Việc bây giờ trước mắt là phải thông báo cho toàn bộ người dân trong thôn, cùng nhau chiều bắt lão Hoán. Mẹ ở nhà đợi tin của tụi con. Mẹ biết rồi, hai đứa tự bay cẩn thận. Ban và Bảy chào bà Cao nhanh chóng chạy đi. Hai người đến có cửa từng nhà kể rõ mọi chuyện. Anh ấy nghe xong đều sốc đến không nói nên lời. Chẳng ai dám tin vì thầy bùa mà họ hết lòng tôn sùng lại là một gã khốn nạn táng tận lương tâm đến như vậy. Sẽ đêm tối cả thôn Bồi đột nhiên sáng rực. Tất cả thôn dân đều cầm theo nến và gậy cùng nhau truy bắt lão Hoán. Tới gần dòng suối cằm, mọi người bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh vang vọng cho nên lập tức chạy tới. Trước tầm mắt của mọi người, lão Hoán đang quỳ dưới đất, đập đầu liên địa về phía trước, miệng liên tục gào thét. Thoa, tôi biết lỗi rồi, xin cô tha cho tôi. Nghe thấy lão Hoán gọi tên của Thoa, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn về lão. Trong đêm tối, một bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Họ bàng hoàng tột cùng khi nhận ra đó là Hoa. Trên người của Hoa mặc bộ quần áo màu trắng, tóc xõa dài chấm lưng. Trông cô vẫn xinh đẹp như lúc còn sống. Chỉ có khác ở chỗ làn da nhợt nhạt, chân không chạm đất. Thoa cúi đầu thở ơ nhìn lão Hoán quỳ lạy. Những điều khủng khiếp cô đã trải qua, đầu thì chỉ có vài cái dập đầu là để tha thứ. Ngay lúc này, chuyện cô mong muốn nhất chính là giết chết Hoán, để lão cũng giống như là cô trở thành hồn ma vất vưởng. Thoa giơ bàn tay lên chụp lấy cổ của lão Hoán, nhấc bổng lão lên. Lão nghẹt thở, hai bàn tay bàn chân quẫy đạp, giống hệt như một con cá mắc cạn. Lão thều thào, làm ơn tha cho tôi. Thoa liền rít giọng, 10 năm trước mày không tha cho tao, hôm nay lấy tư cách gì mở miệng xin tao tha? Bàn tay bóp cổ của lão Hoán siết chặt, ngăn cản toàn bộ không khí tràn vào trong phổi. Lão Hoán trợn trừng ngay mắt, hai chân vùng vẫy kịch liệt, đôi tay thì đưa lên cổ cố gắng gỡ tay của Thoa. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, Thoa có thể chạm vào lão Hoán nhưng lão lại không thể đụng vào cô. Chuyện này ngay đến chính bản thân Thoa cũng không thể lý giải. Bởi 10 năm qua lúc nào cô cũng theo sau lưng của lão Hoán, thế nhưng bất lực chẳng thể làm được gì. Bởi cô chỉ là một hồn ma không thể đụng được vào người của lão. Lão lại là một người có dương khí mạnh, đừng nói trả thù, hay việc hiện ra trước mắt của lão Thoa cũng không làm được. Vậy mà khi nãy khoảnh khắc của lão Hoán muốn đâm chết Bảy, Thoa lại theo bản năng chụp lấy cổ tay của lão. Những tưởng vô vọng giống như những lần trước, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cô lại ngăn được. Kể từ đó, không những Hoa có thể hiện hình trước mặt của lão Hoán mà còn có thể chạm được vào lão. Người dân trong thôn im lặng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, không ai mở miệng can ngăn. Bởi họ đều là những người tôn sùng tín ngưỡng, tin vào luật nhân quả. Ở đời có vay có trả, lão Hoán nợ Thoa, kết cục một ngày hôm nay là lão đáng phải nhận. Thế nhưng Bảy đột nhiên bước đến nói với Thoa. Chị Thoa, em biết trong lòng chị rất căm hận lão, nhưng tội của lão phải để cho pháp luật trừng trị. Chị giết lão thì dễ dàng quá. Bạn cũng nói khóp. Bảy nói đúng đó Thoa, nếu em giết chết lão thì nhẹ nhàng quá. Hay để lão sống hết quãng đời còn lại trong cảnh tù tội, như vậy chính là sống không bằng chết. Thoa nghiêng mắt nhìn Bảy và Ban, ánh mắt của cô cũng dần dịu lại. Hai người nói đúng, chết thì đơn giản cho lão quá. Dứt lời, Thoa ném mạnh lão Hoán xuống đất, cổ họng không còn bị bóp chặt. Lão Hoán lập tức há miệng thật to, hợp lấy hớp để không khí. Thoa cóc mắt nhìn lão rồi rít giọng. Tao nghe lời anh Ban và Bảy không giết mày. Tao muốn mày phải đầu thú, nhận hết tội lỗi mà mày đã gây nên cho tao. Nếu mày không làm được đừng trách, tao luôn sau lưng của mày. Lão Hoán sợ hãi dập đầu. Được rồi, tôi hứa ngoan ngoãn nhận tôi, chỉ cần cô tha mạng thôi. Ban nhanh chóng tiến tới dùng dây thừng trói chặt lão Hoán lại. Thoa nhẹ nhàng lướt đến bên Ban nói nhỏ. Anh Ban, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Ban gật đầu, anh ra lão Hoán cho thôn dân rồi cùng Thoa đi ra một góc. Bảy muốn đi theo nhưng bị Thoa ngăn lại. Chỉ có một vài chuyện muốn nói riêng với anh Ban, em ở đó đợi chị một chút. Ban và Thoa bước đến bên bờ suối, hệt như những lần hẹn hò nào. Cũng trước dòng nước trong veo, trăng tròn vành vành, hai bóng người sánh bước bên nhau. Chỉ khác ở chỗ giờ đây tên là âm dương cách biệt. Ban buồn bã nhìn Thoa ngập ngừng. Anh xin lỗi. Nếu anh không bảo thèm ăn bánh nếp thì đêm đó em không mang bánh cho anh, cũng sẽ không gặp lão Hoán. Thoa mỉm cười lắc đầu. anh chẳng làm gì có lỗi với em. Mọi chuyện xảy ra đều chẳng một ai mong muốn. Ban à, 10 năm qua em luôn lén lút nhìn anh, chứng kiến anh đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thể làm gì, em đau khổ lắm. Nhưng mà hôm nay em nhìn thấy anh quan tâm bảy như vậy, em biết lòng anh đã mở ra lần nữa. Những lời này của Thoan làm cho Ban có cảm giác đang phản bội cô. Anh lập tức lên tiếng giải thích. Anh hãy để em nói hết đã. Ban à, chuyện của chúng ta đã thuộc về quá khứ, còn bảy chính là tương lai của anh. 10 năm qua bảy luôn bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc. Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của con bé? Đừng trốn tránh, đừng để đến lúc mất đi rồi lại hối hận, lúc đó thì có muốn tìm lại cũng muộn. Ban im lặng không nói gì. Giờ phút này anh đang tự hỏi trái tim của mình, liệu những gì Thảo vừa nói có đúng hay không. Thời điểm lão Hoán bắt lấy bảy, muốn dùng dao đâm chết cô, lòng của Ban giống như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng. Sự sợ hãi đó giống hệt 10 năm trước, lúc anh thất tài chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thoa. Thoa nói đúng, không biết từ bao giờ trái tim anh trao về cô gái luôn cận kề mình suốt những năm tháng qua. Vậy mà anh lại không nhận ra, chỉ đến khi suýt nữa mất đi thì anh mới biết tầm quan trọng cô ấy trong lòng của mình. Thoa lặng lặng quan sát Ban rồi nở một nụ cười, mặt thấy mặt trời sắp lên. Thoa liền cùng Ban quay trở lại chào tạm biệt mọi người. Bảy biển dịn hỏi, chị sẽ đi đầu thai? Chị cũng chưa biết phải làm sao để bước vào cõi luân hồi, vì chị đợi mãi không thấy quỷ xe đến đưa chị đi. Thời gian sắp tới chị vẫn luôn tiếp tục bám theo lão Hoán để xem lão trò nghiệp thế nào. Thật đưa tay muốn nắm tay của bảy, nhưng nghĩ âm dương cách biệt cô rụt về. Thảo mỉm cười bảo, cảm ơn em đã bằng lòng giúp chị. Nhà em mà cuối cùng chị cũng chẳng được thù. Em xem chị như chị ruột, đương nhiên em phải giúp chị chứ. Vậy em hãy giúp chị thêm một chuyện nữa được không? Bảy ngạc nhiên nhìn Thoa. Thoa đi sát tới bên bảy khi nói vào tai, hãy giúp chị ở bên cạnh anh Ban, yêu thương anh ấy. Chị... Bảy sững sờ, cô còn chưa kịp hỏi thì ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo bụi bay mù mịt. Mọi người vội vàng nhắm mắt lại. Khi họ mở ra một lần nữa, không còn thấy linh hồn của Thoa đâu. Đúng lúc này thì tiếng gà gáy vang lên inh ỏi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ban đại diện mọi người xuống núi trình báo mọi chuyện với công an. Họ nhanh chóng theo Ban lên núi. Đáng lý ra chỉ có lời khai một chiều của các thôn dân thì không đủ kết tội lão Hoán. 10 năm rồi chứng cứ gì thì cũng bị xóa sạch. Nhưng mà không ngờ chính lão Hoán lại tự mình thú nhận tất cả. Vừa thuật lại mọi chuyện với công an, lão Hoán vừa lấm lét nhìn về đằng sau, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Công an đừng nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có những người trong thôn biết rõ Thoan đứng sau lưng của lão, ép buộc lão phải tự nhận tội. Sau khi thu thập đầy đủ lời khai, lực lượng công an cho cầm số 8 vào hai tay của lão, áp giải lão xuống núi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện có thể thực sự kết thúc. Vài ngày sau, Ban hẹn bảy ra suối cảm nói chuyện. Bảy từng rằng Ban chưa quên được Thoa nên dù cô cùng tưởng niệm. Nào ngờ Ban đột nhiên nắm tay của bảy làm cô giật mình. Anh Ban, anh làm gì vậy? Ban nhìn bảy một lúc, hít thở thật sâu rồi lên tiếng. Bảy à, có một chuyện anh phải nói với em. Anh nhận ra mình đã thích em rồi. Em có thể làm người yêu của anh được không? Bảy sững sờ không nói nên lời. Cô không biết mình đang mơ hay là tỉnh. Thời khắc này cô đã chờ đợi rất lâu, nhưng tưởng sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Vậy mà giờ đây người đàn ông cô thầm thương suốt bao năm đang nắm tay cô, tỏ tình với cô. Cô sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì mọi chuyện lập tức tan biến. Bảy rút tay khỏi Ban trước ánh mắt kinh ngạc của anh, nghĩ rằng cô sắp sửa từ chối mình. Ban thất vọng vô cùng. Nào ngờ hành động tiếp theo của bảy lại làm cho Ban không thể nhịn cười. Bảy đưa tay lên mặt tự véo chính mình một cái, sau đó vì đau quá cô la lên oai oái. Ôi sao, đau thế này thì có nghĩa là... Ban nhẹ nhàng xoa gò má của bảy. Tất cả đều là sự thật, không phải là giấc mơ. Bảy à, em có thể làm người yêu của anh được không? Bảy nhìn Ban rồi gật đầu. Em bằng lòng. Ban ôm bảy vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán của cô. Hai người ngồi xuống bờ suối. Bảy dựa vào lồng ngực của Ban thủ thỉ. Từ khi nào anh biết được mình thích em? Từ khoảnh khắc em bị lão Hoán khống chế, Muốn giết chết em thì anh đã biết rằng em rất quan trọng với anh. Nhưng mà... Nói đến đây bà nước mắt nhìn về dòng suy cảm đang nhẹ nhàng uốn lượn. Cũng nhờ cô thoa nhắc anh mới dám đối diện với tình cảm của mình. Sở dĩ hôm nay ban hẹn bảy ra đây tỏ tình là vì muốn thỏa chứng kiến, để cô có thể an lòng đi vào cõi luân hồi khi thấy được anh đã tìm được hạnh phúc đời mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí mát mẻ của mùa thu sắp tới. Trong nhà giam lúc này, lão Hoán ngồi bó gối trên giường, nhìn chăm chăm vào bức tường trắng trước mặt. Kể từ ngày vào trong đây, hết đêm xuống, lão lại nép mình vào một góc rồi thẫn thờ như một bức tượng vô hồn. Án chung thân thực sự là một hình phạt nặng nề cho lão. Khoảng thời gian tiếp theo, lão không biết mình phải trải qua như thế nào. Thợ vẫn đứng bên cạnh lão Hoán, nhìn chăm chăm vào lão khiến lão một phút cũng không dám buông lơi. Chỉ sợ lỡ làm điều gì sai thì sẽ chồng cho thoàn nổi giận mà ra tay giết chết lão. Ngồi mãi cũng mỏi lưng, lão Hoán bèn nằm trên giường mà thào láo nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đã mấy đêm liền lão không thể ngủ. Chỉ cần nghĩ đến nửa đời còn lại đối diện với bốn bức tường, lão cảm thấy kinh khủng. Lắm lúc nước mắt của lão tự chảy, không biết là vì hối hận hay bất lực. Lão Hoán thở dài, ánh mắt của lão bị bao phủ bởi sự thê lương ảm đạm. Gieo gió gặt bão, làm tội thì phải đền tội. Cái giá ngày hôm nay lão đáng nhận. Thật lặng lẽ quan sát lão, đúng như lời của bầy và ban đã nói. Nếu ngày đó cô giết lão Hoán thì quá đơn giản. Sống trong đầy đọa dằn vặt mới chính là sự trả thù lớn nhất. Bỗng một luồng sáng màu vàng lóe lên trước mặt Thoa. Hai vị quỷ sai chậm rãi xuất hiện, dõng dạc nói: Tố thị Thoa, trận duyên của cô đã tận, oán thù được cởi bỏ, đến lúc theo chúng tôi về cõi âm. Thoa gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Thì ra bấy lâu này cô chưa thể siêu thoát vì trong lòng vẫn còn ôm thù hận. Tha thứ cho người cũng chính là tự tha thứ cho bản thân của mình. Một năm sau, ban và bầy tổ chức hôn lễ nhỏ trước sự chúc phúc của toàn thể dân thôn. Bà Cao nhìn cô con gái cuối cùng cũng chịu yên bề ra thất, còn lấy được người trong lòng yêu thương tiếng hạnh phúc đến mức giọt ngắn giọt dài. Hương và Thư cũng thay nhau may tặng cho bầy một bộ váy cưới, làm cho cô cảm động muốn đến khóc, trôi đi cả lớp phấn trang điểm. Trái ngược với sự vui vẻ của các chị em, cánh mày dâu thì ỉu xìu vô cùng. Bởi đóa hoa mà họ trồng cây si suốt mấy năm trời cuối cùng cũng có chậu. Dù vậy thì họ cũng thành tâm chúc phúc cho ban và bảy. Bà nắm tay của vợ ngẩng đầu nhìn trời khẽ nói: Thoa, từ giờ anh nhất định yêu thương bảy sống thật hạnh phúc, em hãy an tâm đầu thai. Lần này có ban tuy nhỏ nhưng bảy vẫn nghe rõ, cô cũng lên tiếng nói với bầu trời trong xanh: Chuyện cuối cùng chị nhờ em nhất định làm được, chị hãy tin là em. Bạn ngạc nhiên hỏi: Thoa nhờ em chuyện gì? Bí mật? Ai lại giữ bí mật với chồng của mình? Mau nói anh biết đi. Không nói đâu. Bảy bỏ chạy, bạn lập tức đuổi theo: Em đứng lại, nói cho anh biết nào. Tiếng cười của hai vợ chồng giòn tan vang vọng giữa núi rừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.